Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718. Chương 718: Đem lực lượng nắm giữ ở trong tay mình. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới là những nhà khác đồng dạng phái ra người tiến đến điều tra tình báo, giờ đây đã biết được Minh Uyên Tông bên kia tin tức. Mấy vị chân linh giới cường giả đỉnh cao cơ hồ ăn nhịp với nhau. Lúc này liền quyết định cùng nhau đi tới Minh Uyên Tông. Nửa ngày sau, Minh Uyên Tông bên trong đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Mấy trăm ngàn Minh Uyên Tông tu sĩ toàn bộ chấp nhận. Về phần Minh Uyên Tông bên trong vô tận chiến tranh dự trữ, cũng toàn bộ bị Thiên Ma Thành tu sĩ tập trung giao cho Thiên Ma Thành trong tay thành chủ. Trần Trầm lúc này thì đang truyền thụ Thiên Ma Thành chủ tứ tượng ngự thiên trận. Bên cạnh một đám Thiên Ma Thành tu sĩ yên lặng vây xem, tâm tình vô cùng phức tạp. Đồ đệ giáo sư phụ thân, loại chuyện này bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hơn nữa người sư phụ này vẫn là trong mắt bọn hắn có thể nói vô song thành chủ đại nhân. Nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn về phía Trần Trầm bóng lưng bộc phát kính sợ. Thậm chí có không ít người đã trải qua bắt đầu cảm thấy đời tiếp theo Thiên Ma thành chủ không Trần Trầm không ai có thể hơn. Ngay sau đó có vài người bắt đầu một mặt đồng tình nhìn về phía Tiêu Lăng. Mọi người đều biết, thành chủ đại nhân là đem Tiêu Lăng coi như truyền nhân đến bồi dưỡng. Ai có thể nghĩ tới, đối mặt một nhóm đồng tình ánh mắt, Tiêu Lăng thần sắc bình tĩnh. Thành chủ không thành chủ trong lòng hắn kỳ thực không phải cực kỳ quan tâm. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy người tiểu sư đệ này thời gian, hắn liền cảm thấy đến người này bất phàm. Quan trọng hơn là dạng người này nói không chừng không bao lâu liền đi Minh Uyên giới phi thăng. Thấy được phía trước một trận chiến phía sau, hắn thậm chí cảm thấy đến tiểu sư đệ này lại ở sư phụ phía trước phi thăng. Nếu như tại sư phụ phía trước phi thăng, ai còn làm cái gì Thiên Ma thành thành chủ? Nghĩ đến những cái này, hắn cười nhạt một tiếng. Nhìn về phía Trần Trầm ánh mắt biến đến thâm thúy lên. Tựa hồ là muốn đem người này nhìn thấu. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì. Nụ cười trên mặt biến mất. Ngoảnh lại nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy nơi chân trời xa đã triệt để biến sắc. Một đóa cực lớn đến chiếm nửa cái bầu trời mây chính giữa không dứt mà đến. Nhìn trận thế kia, trong đó chỉ sợ có mấy trăm ngàn tu sĩ. Tà thần điện chủ, tiên môn môn chủ, thiên cơ đạo quân đều tới. Tiêu Lăng lẩm bẩm nói ra. Giờ đây chân linh giới tổng cộng 9 vị đại thừa đỉnh phong, loại trừ chính mình sư phụ Thiên Ma thành chủ bên ngoài, 8 người khác toàn bộ ở phương xa cái kia đám mây bên trong. Trận chiến này chúng ta Thiên Ma thành thu hoạch to lớn, thực lực bạo tăng không chỉ một lần. Nếu như có thể đem hôm nay chiến lợi phẩm toàn bộ tiêu hóa, cái kia tương lai chân linh giới chính là một phân nhiều cường cục diện. Chúng ta Thiên Ma thành sẽ thành toàn bộ chân linh giới bá chủ. Tà thần điện, tiên môn bọn hắn khẳng định không nguyện ý nhìn thấy một màn này. Những người này sợ là kẻ đến không thiện. Nghĩ tới đây, Tiêu Lăng âm thầm lo lắng, theo bản năng nhìn về phía Trần Trầm cùng Thiên Ma thành chủ. Lại phát hiện hai người như cũ tại phối hợp nghiên cứu trận pháp gì. Phảng phất không thấy chân trời trận thế giống như. Âm âm, mười mấy hơi thở phía sau, to lớn đám mây trôi dạt đến Minh Uyên Tông trên không. Tiên môn môn chủ trước tiên mở miệng, Thiên Ma đạo hữu, chúng ta tới chậm. Tà thần điện điện chủ nhìn phía dưới tràng cảnh, một mặt kinh ngạc, Thiên Ma đạo hữu, các ngươi đây là, đã kết thúc. Nhìn xem hai người tinh xảo diễn kỹ, Thiên Ma thành chủ ngẩng đầu lên thản nhiên cười nói, không tệ, Minh Uyên Tông bên trong trống rỗng, chúng ta Thiên Ma thành tại đệ tử Trần Trầm phối hợp tác chiến phía dưới, đã công chiếm Minh Uyên Tông. thuận tiện bắt sống Minh Uyên Tông mấy trăm ngàn tu sĩ. Thiên Cơ Đạo Quân nghe vậy cười to nói, tốt, thật sự là quá tốt rồi, chỉ cần chiếm cứ nơi này, lại phái cường giả giữ vững cửa thông đạo, ta chân linh giới nhưng bảo đảm không ngại. Hắn là thật vui sướng, cuối cùng Thiên Cơ Tông chỉ là một cái đặc thù tông môn, cũng không có cái gì tranh bá suy nghĩ. Thiên Ma Thành Chủ cười cười không nói chuyện, nếu là Minh Uyên giới vẫn giống như trước kia, Thiên Cơ Đạo Quân nói như vậy không khuyết điểm, nhưng căn cứ Trần Trầm nói, giờ đây Minh Uyên giới kịch biến, bọn hắn canh giữ ở nơi này, vẫn đúng là không nhất định thủ được. Lúc này, Tà Thần Điện Chủ rốt cục bắt đầu biểu lộ rõ ràng ý đồ đến. Thiên Ma Đạo Hữu, không biết trận chiến này thu hoạch bao nhiêu? Thiên Ma Thành Chủ không trả lời. Bên cạnh Trần Trầm thản nhiên nói, thu hoạch tài nguyên cùng chúng ta Thiên Ma Thành tổng dự trữ tương đối. Tà Thần Điện Chủ cùng Tiên Môn Môn Chủ nghe đến đây trong mắt đều lóe lên một tia tinh quang. Phải biết tài nguyên tu luyện đó là một cái siêu cấp thế lực căn bản. Nếu không phải vì tài nguyên, siêu cấp thế lực cũng không cần thiết mở rộng đến loại trình độ đó. Hơn nữa đừng nhìn Thiên Ma Thành thu hoạch tài nguyên chỉ mở rộng gấp đôi, nhưng ý nghĩa thực tế lại xa xa không chỉ nơi này. Phải biết, vô luận là Thiên Ma Thành vẫn là Tà Thần Điện, đều là gia đại nghiệp đại, cần duy trì các đại thành trì tiêu hao chuyển vận, chân chính có thể lấy ra làm thành chiến tranh tài nguyên tiêu hao, cũng là tổng tài nguyên dự trữ 1/3 mà thôi. Giờ đây Thiên Ma Thành bỗng nhiên bành trướng đến tình trạng như thế, có thể lấy ra đến tiêu hao chiến tranh tài nguyên chỉ sợ so với bọn hắn những tông môn khác gộp lại đều muốn nhiều. Tiên Môn Môn Chủ lúc này nhịn không được mở miệng nói, Thiên Ma Đạo Hữu, mấy năm này chúng ta mấy đại tông môn như thể chân tay, không phân khác biệt, vì ứng đối lưỡng giới đại chiến, chúng ta đều tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Thiên Ma Thành Chủ trầm mặc, Tiên Môn Môn Chủ nói chuyện không giả, nhất là bồi dưỡng Trấn Minh Quân phương diện, mấy đại tông môn đều tiêu hao lượng lớn tài nguyên, mà Thiên Ma Thành hôm nay đạt được những quá trình này quá dễ dàng. Nếu như không phun ra điểm tới, có chút không nói được. Bất quá chuyện này chủ yếu công thần là Trần Trầm, cụ thể an bài thế nào, còn đến nghe Trần Trầm ý kiến. Vừa nghĩ vậy, Thiên Ma Thành Chủ nhìn về phía bên cạnh Trần Trầm. Trần Trầm cười nói, các ngươi tới nơi này chẳng phải là muốn kiếm một chén canh sao? Có thể, nghe đến đó, Tà Thần Điện Điện Chủ Tiên Môn Môn Chủ trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá, ta cần các ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu. Trần Trầm chuyển đề tài, tiếp tục nói, yêu cầu gì? Chỉ muốn chúng ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Tiên Môn Môn Chủ đáp, Trần Trầm không có vội vã trả lời, mà là liếc một chút xa xa lưỡng giới thông đạo. Trầm ngâm một hồi, ngay tại mấy trăm ngàn tu sĩ bởi vì căng thẳng mà lặng ngắt như tờ thời gian, hắn mới mở ra miệng. Ta yêu cầu rất đơn giản, tại lưỡng giới nguy cơ triệt để giải trừ phía trước, các ngươi mấy đại tông môn tu sĩ đều muốn nghe ta Thiên Ma Thành điều phối. Trần Trầm nói thoải mái, nhưng lời nói này nội dung cũng là dường như sấm sét vang vọng tại tất cả tu sĩ trong đầu. Cái này, quá tâm đại, điều phối toàn bộ chân linh giới cường giả. Dù cho là quá khứ xuất hiện qua những cái kia công nhận một giới tu sĩ mạnh nhất cũng không ai dám nói lời như vậy, Tà Thần Điện Điện Chủ càng là giận tím mặt. Trần Trầm, ngươi không nên quá phận. Nghe ngươi điều phối, ngươi biết quan hệ này đến bao nhiêu tu sĩ tính mạng sao? Vẫn là các ngươi Thiên Ma Thành muốn mượn cơ hội này nhất thống chân linh giới. Tiên Môn Môn Chủ sắc mặt cũng cực độ xấu hổ. Lưỡng giới nguy cơ triệt để giải trừ, tiêu chuẩn này ai đến bình phán? Hắn thấy, hiện tại lưỡng giới nguy cơ liền đã giải trừ, nhưng nếu là Trần Trầm cảm thấy không giải trừ, hơn nữa ngàn năm vạn năm phía sau còn như thế, cảm thấy cái kia mấy đại tông môn chẳng phải là muốn một mực nghe lệnh của Thiên Ma Thành. Trần Trầm, ngươi mặc dù là chân linh giới lập xuống đại công, nhưng không thể nói lung tung được. Đối mặt hai người chất vấn, Trần Trầm lắc đầu đứng lên, chém đinh chặt sắt nói, chân chính nguy cơ còn không có tới. Như thế thời gian, ta nhất thiết phải đem tất cả lực lượng toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Cứ như vậy, mới có khả năng bình yên vượt qua nguy cơ. Lời nói này xong, chỗ không xa Yêu Khôi Thánh Vương rất phối hợp đứng dậy. Cái kia mấy trăm ngàn nguyên bản ủ rũ Minh Uyên Tông tu sĩ thấy vậy tranh thủ thời gian phấn chấn. Tinh thần, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời mấy trăm ngàn chân linh giới tu sĩ. Hơn triệu người cách không đối mặt, dù cho lẫn nhau ở giữa còn không có nhiều địch ý. Cái kia không khí cũng là thoáng cái liền ngưng trọng đến cực điểm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN